Nam Thê, chương 45, góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi, Lâm Phong rõ ràng cảm thấy không khí quái dị. Vừa trở lại thành, thế nhưng nhìn thấy phố lớn ngõ nhỏ thuần một màu trắng. Trước cửa mỗi nhà, đều treo một đèn gờ trắng. Người đi lại trên đường cũng đội khăn tang. Lâm Phong có một chút nóng vội giục ngựa về nhà. Phát hiện trước phủ chính mình cũng là cảnh tượng đồng dạng. Liền ngay cả thủ vệ trước cửa cũng mặc đồ tang. Theo đạo lý mà nói, trừ phi chính mình chết, tướng quân phủ mới có thể xuất hiện hiện tượng như thế. Mà cho dù có lễ tang cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Thế nhưng muốn toàn thành mọi người cùng nhau để tang, cưỡi ngựa đến trước cửa, đang muốn hỏi binh lính, Mã Liệt liền vừa vặn đi ra. Mã Liệt liếc mắt một cái nhìn ra Lâm Phong nghi hoặc. Làm cho bọn họ đi vào trước rồi mới chậm rãi giải thích. Sau khi nghe xong tình hình thực tế, Lâm Phong cũng không thấy chấn động. Vĩnh Khánh ngày 8 tháng 9 năm 27, cũng chính là 2 ngày trước khi Lâm Phong cùng Lưu Giai về nhà. Thái tử Hoành Thuấn ở tẩm cung gặp chuyện bỏ mình, Thái tử Phi cùng với 5 phi tần khác cũng cùng chung số phận. Thích khách đang lẩn trốn, quân chủ bệnh tình tăng thêm, lại hộc máu, đã muốn hôn mê gần một ngày, ngự y môn trắng đêm chờ đợi, quân chủ vẫn như cũ không thấy khởi sắc, Nam Lăng quốc bắt đầu không khí hỗn độn, hơn nữa gặp sự kiện như vậy, mọi người biết chính biến bắt đầu, làm cả nước cao thấp lâm vào một mảnh khủng hoảng, thái tử vốn chính là tôn tử mà thái hậu thích nhất. Từ sau khi hoàng thượng hôn mê, thái hậu lâm thời chấp chính, thái hậu lệnh cho cả nước cao thấp vì thái tử ai điếu 3 ngày. Toàn quốc để tang, tạm dừng việc xung quân, quan quân tam phẩm cùng quan viên cấp thấp bị cấm chỉ tiến vào hoàng cung. Trong hoàng cung các viện, người hầu cùng thái giám đều bị một lần nữa phân phối. Người nào có chút hiềm nghi tức thời bị đuổi ra hoàng cung. Hôm nay đúng là ngày thứ 3 ban bố thánh chỉ. Cho nên lúc Lâm Phong cùng Lưu Giai trở về, bọn họ thấy được chính là cảnh đó. Đại ca, Tam Vương Tử đã bị cấm trừng. Việc này hẳn là không thể tránh. Nhưng Ngũ Vương Tử chỉ bị hạn chế quân quyền. Tạm thời không cho phép tham dự chính sự mà thôi. Lặng yên một trận, Lâm Phong hỏi, Phủ Thừa Tướng có động tĩnh gì không? So với chuyện của Ngũ Vương Tử, Lâm Phong cảm thấy biết việc này càng thêm trọng yếu. Kỳ quái là, bọn họ chẳng những không có áp dụng hành động gì, còn ủng hộ từ Thái hậu lâm thời chấp chính. Đáng lưu ý là Thành Khang tướng quân thuộc Phủ Thừa Tướng đột nhiên mất tích. Chính là trong khoảng thời gian ngươi xuất phát, hoàn toàn bạt vô âm tín, giống như là hoàn toàn biến mất vậy. Thành Khang chết, đến hiện thời, Lâm Phong chưa từng nói cho người khác biết, bao gồm cả Lưu Giai. Đại ca, ta định đi tìm Tam Vương Tử. Ngươi đi không? Được, ta cũng đi, đại ca vẫn là về quân doanh trước một chuyến. Chỉnh đốn một chút, để ngừa vạn nhất, vậy về quân doanh trước. Lâm Phong làm cho Mã Liệt trước tiên ở bên ngoài chờ. Giai, ngươi thân phận đặc thù, đi nơi nào cũng là nguy hiểm. Ngươi đi quân doanh ở một vài ngày, nơi đó phần lớn là bộ hạ thân tín của ta. So với nơi này còn an toàn hơn. Lưu Giai tự biết tình thế nghiêm trọng. Chính mình cũng không có biện pháp chen chân, thế là đáp ứng rồi. Ba người trở lại quân doanh, Lâm Phong cùng Mã Liệt chia nhau sửa sang lại nội vụ cùng an trí tốt mọi việc. Thay đồ tang, cùng vào trong cung, vừa đến cửa cung, là một đội ngũ quan viên chờ đợi kiểm tra. Sau khi bọn họ nhìn thấy Lâm Phong cùng Mã Liệt đều là lấm la lấm lét. Thấp đầu, làm như không nhìn thấy, lại càng đừng nói là lên tiếng chào hỏi. Đại ca ngươi nói Mã Liệt không thể nhẫn nhịn, không có việc gì, quan trường chính là như vậy. Hiện tại Tam Vương Tử đã xảy ra chuyện, chúng ta đương nhiên vào sổ đen, mới vào cửa cung, bọn họ cũng đã cảm thấy rất kỳ quái. Đi một đoạn đường cuối cùng xác định cảm giác kỳ quái này cũng không sai. Thủ vệ nơi này đều là người của Phủ Thừa Tướng, còn có ẩn núp thì không cần phải nói. Thật vất vả thoát khỏi lão thái giám vẫn đi theo. Lâm Phong cùng Mã Liệt cuối cùng thấy được Tam Vương Tử. Phong, Liệt, các ngươi cuối cùng đã đến. Mới vừa nghe đến thông truyền, Tam Vương Tử liền khẩn cấp đi ra nghênh đón. Tam Vương Tử trước mắt, kỳ thật chỉ là một thiếu niên tuổi chừng 18, không cao, khuôn mặt thật thanh tú, màu da hơi trắng, cũng không mất đi phong phạm thân là hoàng già, mi cong vút, ánh mắt lại rất kiên định, nhìn qua cũng là một người rất có sức ảnh hưởng. Điện hạ, ta tới hôm qua mới được phê chuẩn vào cung, còn đại ca là ta hôm nay mới thông qua nhân sự đi xin. Đều nói bảo ta hoành cơ là được rồi, dựa vào quan hệ của chúng ta, ngươi còn theo ta khách khí cái gì, lễ giáo là không thể thiếu. Người cổ hủ A Tam Vương Tử ngồi xuống, cũng ý bảo bọn họ cùng ngồi, vừa uống trà, vừa nói rõ lý do bị cấm trừng. Chúng kế, điện hạ vẫn là trước đừng nói. Nơi này phần đông là người ngoài, chỉ sợ không quá an toàn. Mã Liệt thật hối hận lúc đến không mang theo vài bộ hạ tâm phúc. Không sợ, trong viện đều là người của ta. Yên tâm, ngày đó, chính là ngày thái tử gặp chuyện. 2 giờ trước, ta bị kêu đi thăm thái tử. 2 giờ sau, thái tử liền bị đâm. Tuy rằng khi đó ta cũng không ở đây, nhưng vẫn đang có rất lớn hiểm nghi. Thái hậu mới có thể cấm ta ra ngoài. Đều do ta sợ ý, lúc ấy ta không nên đi. Đến sau này, bọn họ nói cho ta biết thái tử không có thông truyền. Ta mới nhận thấy không quá thích hợp. Đáng tiếc đã muộn rồi. Đúng vậy à, điện hạ thật sự là rất sơ ý, cho nên, ta hiện tại đang ăn năn đây này. Sau đó, Tam Vương Tử đem tình hình mấy ngày nay báo cho 2 người biết. 3 người cộng đồng thảo luận hiện tượng quái dị trong hoàng cung. Mới đầu, Tam Vương Tử cùng Mã Liệt đều tập trung nghi phạm ám sát ở trên người Thành Khang. Sau đó lại biết Ngũ Vương Tử cũng phái rất nhiều thủ hạ ở trong hoàng cung tìm kiếm qua tung tích Thành Khang. Vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Lâm Phong mượn cơ hội công khai chuyện Thành Khang chết, thảo luận một buổi chiều. 3 người cho rằng việc đáng chú ý nhất là Thái Hậu vừa mới nhận quyền cùng thừa tướng đến nay vẫn đang bảo trì im lặng. 3 người phân công, Lâm Phong phụ trách giám thị thừa tướng, Mã Liệt phụ trách trông coi quân doanh, Tam Vương Tử thông qua nội tuyến tiếp tục quan sát động thái mới nhất của Thái Hậu. 5 ngày trôi qua, vẫn như cũ là dẫm trận tại chỗ, sự tình không hề tiến triển. Vĩnh Khánh ngày 13 tháng 9 năm 27, cũng chính là ngày thứ 6 Thái Tử gặp chuyện, quân chủ Nam Lăng Quốc bệnh chết. Ngày hôm sau, trưởng tử của thừa tướng cưới con gái nuôi Lan Chi của Thái Hậu. Nghe nói tham dự chỉ có người của 2 nhà, đến nỗi nguyên nhân đại hôn cũng không nêu rõ. Ngày thứ 3, quần thần dâng sớ, hy vọng sớm ngày lập Tam Vương Tử lên ngôi để yên ổn lòng dân. Tại triều thượng, nhị vương ra công khai tiên đế di thư. Trên di thư chỉ định Tam Vương Tử kế vị, cũng hy vọng chúng đại thần phụ trợ Tam Vương Tử. Các vương gia cùng quần thần đều đồng ý, Thái Hậu cũng tỏ vẻ nhận. Chỉ là hy vọng việc kế vị phải chờ sự kiện Thái Tử gặp chuyện chấm dứt mới thương nghị sau. Mà quyền hạn của Tam Vương cũng được trả lại trước khi hắn thoát khỏi hiểm nghi. Trong tướng quân phủ, đại ca, bộ hạ của ta cuối cùng tìm được Tiểu Thúy rồi. Ở nơi nào, đối với hành tung của Tiểu Thúy, Lâm Phong cũng có phái người tìm qua, nhưng đều không hề tin tức. Lần đầu tiên là ở bên cạnh vách núi đen kia, bộ hạ của ta nhìn thấy nàng đang đắp một mộ phần. Nàng là ở chỗ đó bái tế, còn chôn xuống một phong thơ. Nói xong, Mã Liệt từ trong người lấy ra một lá thư. Đó là một phong thư có vài trang, bên trong biểu đạt chính mình đối Thành Khang ái mộ cùng với tâm ý của nàng. Đương nhiên cũng nói rõ nàng đối tiểu thư oán hận cùng oán niệm. Nàng hiện tại đã là tiểu thiếp của thừa tướng, Mã Liệt không khỏi vì nữ tử si tình này cảm thấy tiếc hận. Xem xong, Lâm Phong nhắm mắt suy nghĩ một lúc, ta cho rằng hết thảy việc này đều có liên quan với nàng. Đúng vậy, đại ca, ta cũng cảm thấy như vậy, còn lại liền giao cho ta là được. Sáng nay, ta đã bắt được tên đền ám sát kia. Đáng tiếc là trong 5 người đã có 3 người tự sát, còn lại 2 người cũng có vợ con. Ta đáp ứng nếu bọn họ công khai, ta sẽ làm cho thê thất bọn họ an toàn. Vĩnh Khánh ngày 22 tháng 9 năm 27. Trước mặt nhiều nhân chứng cùng vật chứng, thừa tướng đắc tội tham gia bạo động bị phán chém cả nhà. Lúc Niêm Phong phủ, Tiểu Thúy lại một lần nữa mất tích. 3 ngày sau, ở phần mộ bên cạnh vách núi đen tìm được thi thể của nàng. Nàng ôm mộ bia uống thuốc độc tự sát. Thái hậu vẫn chẳng hay biết gì, vì tôn tử nàng yêu quý gặp chuyện không may mà tin lời sám tấu. Làm cho chính biến, Thái hậu hứa sẽ không hề can thiệp nội chính triều đình. Từ nay về sau ngộ nhập không môn, giới huân vì ái nhi cùng tôn tử niệm kinh cầu nguyện. Vĩnh Khánh vào một ngày của tháng 10 năm 27. Tam vương tử chính thức kế vị, thâm niên 18 tuổi. Quốc hiệu là Quang Hoa, Lâm Phong cùng Mã Liệt đều được phong làm vương gia. Lãnh thưởng hoàng kim, tơ lụa, tấn mã nhiều vô số kể. Sau đó, Lâm Phong và Mã Liệt cùng một nửa đến lãnh địa của mình tiêu dao tự tại. Đáng tiếc là, cho đến khi nói lời từ biệt, Lưu Giai vẫn không có cơ hội nhìn thấy chân diện mục của Hạo. Một ngày, Lâm Phong cùng Lưu Giai hai người ở bên hồ tản bộ. Giai, ngươi còn chưa đáp ứng ta, vấn đề này cũng không tiện trả lời, liền nhìn biểu hiện ngươi thôi. Đột nhiên ôm Lưu Giai đem hắn đặt ở trên cỏ. Ta đối với ngươi không tốt, cho ngươi 80 điểm, còn 20 điểm đâu? Ngươi thích khi dễ ta, trừ 20 điểm, còn chuyện trở về, liền xem thiên ý tốt lắm. Lâm Phong vươn vòi bạch tuộc, đem Lưu Giai trói gô. Không được xem thiên ý, xem ta là được rồi. Theo ta thấy, cả đời này ta không thể trở về rồi. Sờ sờ đầu cái tên tâm tính như con nít kia. Lưu Giai cười, đương nhiên, ở mãi bên ta giống như từ trước đến nay vậy. Ê ê, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nói muốn xem biểu hiện của ta. Ta hiện tại sẽ biểu hiện thật tốt cho ngươi xem. Nơi này là bên ngoài à, khốn kiếp. Không cần lo lắng, nơi này là địa phương của ta. Không ai dám tiến vào. Buông buông tay, phiên ngoại một, là nam nhân sẽ ghen. Một ngày buổi sáng, bên trong phủ Lâm tướng quân. Trên giường trong phòng chủ nhân, Lâm Phong trước sau như một sớm rời giường, Lưu Giai trước sau như một lại ở trên giường. Giai, hôm nay có đi quân doanh hay không? Lâm Phong lay gọi người ngủ như chết ở bên cạnh. Không đi, quân doanh có cái gì tốt? Toàn là nam nhân, không hài lòng bị người đánh thức, rất muốn đánh cho tên phá giấc ngủ của người khác một cái. Nếu là một đám nữ nhân, ngươi sẽ đi, cái kia, ta còn có thể lo lắng một chút. Bản năng Lưu Giai đáp một câu như vậy. À ê, làm gì vậy? Chăn đột nhiên bị xốc lên, còn bị đặt ở phía dưới. Dù là ai cũng sẽ lập tức bị bừng tỉnh. Lúc Lưu Giai còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Ngươi cũng dám hoa tâm. Nhất định là ta bình thường đối với ngươi thật tốt quá. Làm cho ngươi quên ta nghiêm khắc một mặt, xem ra, không trừng phạt ngươi một chút, ngươi sẽ không biết ta là một người nam nhân như thế nào. Sau này nhất định sẽ ngoại tình. Lâm Phong mị mắt, nhìn con mồi dưới thân đã muốn không chạy thoát được, cởi xuống dây lưng, lộ ra tràn ngập quỷ dị tươi cười. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn biết như thế? Không phải, ta tuyệt không muốn biết, ta thay đổi chủ ý, ta đáp ứng ngươi. Ta đi quân doanh, ta sẽ cùng ngươi đi, ngươi đứng lên đi, ngươi hôm nay phải đi quân doanh, thân là tướng quân, không thể muộn, ngươi mau đứng lên, tuy rằng không biết chờ một chút sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng thân đang ở trong tình huống này, Lưu Giai cũng biết là nên trả lời như thế nào, dãy dụa muốn đứng lên, đã quá muộn, ngươi chờ sự trừng phạt của ta đi, dễ dàng liền đem Lưu Giai ngăn chặn ở trên giường. Bắt lấy hai tay của hắn, trói trụ, cột vào đầu giường, cứ như vậy Lưu Giai đã bị gắt gao cố định ở trên giường. Phong, ta vừa rồi chỉ là nói đùa mà thôi. Không nên tưởng thiệt, ngươi trước buông, Lưu Giai trơ mắt nhìn quần áo trên người mình từng cái một bị cởi đi. Cuối cùng biết cái gọi là trò chơi trừng phạt là sẽ diễn ra như thế nào. Ta quản ngươi có phải chỉ nói đùa mà thôi hay không? Tóm lại, trong đầu ngươi từng có qua một cái ý niệm như vậy? Không có, thật sự không có, ta chỉ là nói lung tung mà thôi. Ngươi không cần cởi nữa, ngay cả cái quần lót cuối cùng cũng không còn trên người mình. Lưu Giai cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. nam nhân kia tìm được cớ cùng người yêu thân thiết, tận tình hưởng thụ buổi sáng ngọt ngào không dễ dàng đến được này. Ngươi không cần lộn xộn, không thể không bôi trơn tề, ngươi không làm sẽ không cần bôi, ngươi mơ tưởng, đây là hậu quả ngươi hoa tâm. Lâm Phong khi làm việc luôn mạnh mẽ quyết liệt, nhưng khi làm tiền diễn cho người yêu lại vô cùng cẩn thận. Tiền diễn xong, dạy dỗ chính thức bắt đầu, nói, có từng sau lưng ta muốn cùng người khác một chỗ hay không? Hạ thân Lâm Phong hung hăng cử động, a hát không có, mất đi năng lực phản kháng Liêu Dai hai tay bị trói. Hai chân bị mở ra, thắt lưng còn bị nâng lên, thật không dễ dàng mới có thể mở miệng trả lời vấn đề của nam nhân. Thật sự không có, là thật sự, giường lớn bị kéo kẹt rung động, ngươi có cùng nữ nhân thân thiết qua hay không? Không có, a chậm một chút, sau khi nghe được đáp án vừa lòng, Lâm Phong liền đem tốc độ thả chậm, trước kia thì sao, trước khi cùng ta quen biết thì sao hả? Hơi suy tư một chút, Liêu Dài nhớ tới trước kia ở trong trường học xác thực có mấy người bạn học nữ khá thân. Nhưng chắc không thể xem như thân mật tiếp xúc đi. Thấy Liêu Dai không có lập tức trả lời, Lâm Phong lại dùng lực cử giật hạ thân. A hát không có, không có, thế ngươi để làm chi còn phải nghĩ. Bởi vì A hát A giường lay động lợi hại, trong phòng nơi nơi là tiếng rên rỉ. Toàn bộ buổi sáng trôi qua, Quân Doanh, hai người đều không có đi. Kết quả dạy dỗ, này cũng rất khó nói rõ ràng. Vì sao ư, bởi vì sau đó. Liêu Dài một tuần cũng không cùng Lâm Phong nói qua một câu. Còn tin tức kế tiếp, ta cũng không rõ ràng. Nhưng mà về sau, hai người vẫn là ân ái như vậy. Phiên ngoại 2, Kỹ viện Phong Vân, hôm nay, Lâm Phong khó có dịp mang Liêu Dài ra ngoài. Mà mục tiêu của bọn họ là một nơi có thể làm nam nhân thật thích. Kỹ viện, đến nỗi bọn họ vì cái gì muốn đi kỹ viện, phải kể đến từ tối hôm qua. Ngày hôm qua, một tiểu quan vì nịnh bợ Lâm Đại Tướng Quân, cố ý đến mời Lâm Đại Tướng Quân đến Thái Hồ nổi tiếng cả nước du ngoạn. Vốn đối này hứng thú thiếu thiếu Lâm Phong định cự tuyệt. Nhưng Liêu Dài lại giành trước đáp ứng rồi. Rồi sau đó Liêu Dài dùng đôi mắt to biết nói đối Lâm Phong phát điện. Chuyện du hồ cứ như vậy định ra đến. Hôm nay buổi sáng, hai người liền đi ra ngoài. Tên tiểu quan thông minh vì tiến thêm một bước lấy lòng Lâm Đại Tướng Quân. Cố ý vì y an bài một mỹ nữ hướng dẫn du lịch. Mỹ nữ tương đối diễm lệ dưới sự giới thiệu của tên tiểu quan liền xuất chướng. Lâm Tướng Quân, Như Yên là trấn chi bảo của Nghi Yến Viện, xinh đẹp bậc nhất trong thành. Nàng đối Thái Hồ rất đỗi quen thuộc. Hạ quan cố ý làm cho Như Yên vì tướng quân dẫn đường. Như Yên đối Lâm Phong ngọt ngào cười, chạy đến bên cạnh Lâm Phong. Không cần, ta cùng phu nhân hai người là có thể. Hướng dẫn du lịch, mang ngươi theo là được. Lâm Phong thật không ngờ tên tiểu quan sẽ ăn bày như thế. Này không phải muốn hại ta. Lâm Phong cảm thán, sờ cánh tay Lâm Phong. Dùng sức nắm, trên mặt Liêu Dài mang vô hạn tươi cười nói. Du hồ còn có mỹ nữ làm bạn. Thật đúng là một chuyện phi thường tốt. Phong Phong, bằng không ngươi cùng mỹ nhân đi đi. Ta cùng à, xin hỏi ngươi tên là gì? Liêu Dài ngược lại hỏi tên tiểu quan. Hạ quan Vương Tiểu Hồ. Vương Tiểu Quan nghĩ đến chính mình chiếm được cảm tình của phu nhân Lâm Đại Tướng Quân. Thật vui vẻ tự báo tính danh. Ô Tiểu Hồ, vậy hai ta đi thôi. Không cần làm phiền Lâm Tướng Quân. Vương Tiểu Quan khâm phục. Gã chưa từng nhìn thấy nữ nhân nào hào phóng như thế. Mấy vị phu nhân nhà mình mỗi ngày đều đong đỏng cái miệng đánh ghen. Nếu có thể cưới được một nữ nhân am hiểu thế này là tốt rồi. Vương Tiểu Quan hâm mộ, kia, hạ quan tuân mệnh, Vương Tiểu Quan cúi người, vì Liêu Dài dẫn đường, hắn gọi ta Lâm Tướng Quân, Lâm Phong nóng ruột, này, Tiểu Hổ đúng không, ta không cần các ngươi dẫn đường, ta cùng phu nhân tự du ngoạn là được rồi, các ngươi đều lui ra. Như Yên nghe được lệnh đuổi khách, nghĩ rằng, không phải chứ, lại giống như lần trước, Như Yên gấp rút tiến lên kéo lấy cánh tay Lâm Phong dán tại trước ngực. Hơi chút ma sát, Đại Tướng Quân, chẳng lẽ người đã muốn quên tiểu nữ tử, ta ta là Như Yên à, lần trước ngươi tới chúng ta. Còn gọi ta tới hầu hạ, Như Yên rất nhớ tướng quân. Mỹ nữ làm nũng nói, nghe đến mấy lời đó, Liêu Giai xoay người, thấy hai người dính vào cùng nhau quả thật là chướng mắt. Ồ, thì ra là quen biết cũ à, Liêu Giai như trước cười hỏi Lâm Phong. Chưa từng nhìn thấy Liêu Giai như vậy, Lâm Phong biết tình huống không ổn, y lập tức đẩy ra nữ nhân, đi đến bên cạnh Liêu Giai, định mở miệng giải thích, ai biết, Liêu Giai lại lách qua y cùng Mỹ nữ nói chuyện. Người cùng Phong quan hệ tốt lắm, Mỹ nữ cũng không sợ Liêu Giai là chính thất, dù sao nàng cũng không nghĩ tới sẽ làm đại phu nhân. Có thể làm tiểu thiếp cũng tốt lắm, theo tình hình hiện tại, đương nhiên là phải trước lấy lòng tỷ tỷ, miễn cho sau này nhập môn chịu tội. Mỹ nữ hướng Liêu Giai hành lễ, đáp, ta cùng tướng quân là ở Nghi Yến Viện nhận thức, chúng ta cũng chỉ là gặp qua một lần mà thôi, cũng chỉ là gặp qua một lần. Liền đối Phong thân thiết như thế, nhớ tới bộ dáng nữ nhân vừa rồi dán lấy Lâm Phong. Liêu Giai liền nổi nóng, tướng quân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tài trí hơn người, tuấn lãng bất phàm, khí vũ hiên ngang, tài tình hơn người đem hết thảy đoản ngữ bốn chữ mà mọi người thường ca ngợi đều nói một lần. Nữ nhân mới bằng lòng ngừng lại, làm Liêu Giai không thể không bội phục, văn chương của nàng hẳn là tốt hơn so với mình. Nữ nhân chết tiệt, ta và ngươi không cừu không oán, ngươi nói nhiều như thế để làm chi, Lâm Phong cũng không chịu nổi, vừa nghe vừa nhìn sắc mặt Liêu Giai, ở giữa còn khụ hai tiếng cũng không thể ngăn cản nàng tiếp tục nói. Quả thật chút nữa là đem Lâm Phong tức muốn hôn mê. Cùng Mỹ nữ nói chuyện một lúc, Liêu Giai đã biết bối cảnh Mỹ nữ, nàng là trấn chi bảo của Nghi Yến Viện, xinh đẹp nhất trong thành. Nhưng cái này cũng không quan trọng, quan trọng là Liêu Giai biết Lâm Phong từng đi qua kỹ viện kia. Còn từng muốn nữ nhân trước mắt này hầu hạ, Liêu Giai tức giận a, mắt thấy Liêu Giai mỉm cười đến mặt không chút thay đổi. Rồi đến mắt lộ hung quang, Lâm Phong cuối cùng phát huy bản sắc làm tướng quân, đem hai tên môn thần đuổi đi, làm cho y hảo hảo mà dỗ dành bảo bối của mình. Giai, ngươi đừng nghe nàng nói lung tung, ta ngay cả tên của nàng đều quên, nàng cũng nói chúng ta chỉ là gặp qua một lần mà thôi. Lâm Phong giải thích, ngay cả mỹ nhân kiều diễm như vậy cũng quên, ta thấy ngươi là kỹ viện đi hơn, mỹ nữ gặp nhiều lắm. Liêu Giai châm chọc, Giai, vậy ngươi chính là thừa nhận ngươi từng đi kỹ viện, mà còn không chỉ một lần, sao ngươi không phủ nhận? Liêu Giai tức giận, Lâm Phong tự biết đối lý, này đều là sự tình trước kia, sau khi ở cùng ngươi, ta không còn đến những nơi phong nguyệt nữa, cũng không để ý đây là nơi đông người, Lâm Đại Tướng Quân như bạch tuộc quấn quýt lấy Liêu Giai. Lời thề son sắt cam đoan về sau quyết không tái phạm. Liêu Giai cũng không thèm để ý đến bộ dạng mất mặt của y, không mượn cơ hội tốt này cho y một cái giáo huấn. Thuận tiện áp chế tính kiêu ngạo của y, cộng thêm cảnh cáo y về sau không thể tùy tiện đối chính mình động tay động chân. Thật đúng là khó tiêu giận, ta cũng muốn đi kỹ viện, cầm Lâm Phong thiếu chút nữa rớt xuống đất, ngây ra một lúc mới phản ứng lại, cười hỏi, sao lại muốn đi kỹ viện chứ, nơi đó cũng không phải nơi ngươi nên đến, sao ngươi đi được, mà ta lại không thể đi, ngươi đi qua, ta đây cũng có thể đi. Này lại một lần nữa, Lâm Phong đối sự xuất hiện của nữ nhân kia hận thấu xương. Cũng đem tiểu quan kia xếp vào danh sách quan viên vĩnh viễn cự tuyệt lui tới. Còn tính giúp tiểu quan kia tìm một chuyện gì thật tốt. Làm cho gã vì triều đình mà cống hiến sức lực, đáng thương vương tiểu quan còn không biết chính mình đại nạn buông xuống. Gã còn đang vì hành động nịnh bợ của mình cảm thấy thực vừa lòng. Ngươi không cần nói nữa. Ta nhất định phải đi một lần, Liêu Giai kiên định quyết tâm, như vậy sao được, ngươi vừa đi, nhất định sẽ bị mấy nữ nhân kia ăn sạch sẽ, ngươi nói lung tung, ta đi kỹ viện là muốn đi ăn các nàng, làm sao đến phiên các nàng ăn ta, đôi ta cùng đi, không có cách nào, Lâm Phong không thể trơ mắt nhìn Liêu Giai đi kỹ viện một mình. Có mình ở đó, có thể ngăn cản chuyện nhỏ nhất phát sinh, để hà giận. Lưu Giai muốn đi Nghi Yến Viện, nơi mà Như Yên kia đóng quân. Trước khi vào cửa, hắn còn cố ý vì chính mình sửa sang lại một phen. Thề phải cho Lâm Phong mất mặt. Hai người mới vừa vào cửa, một đàn con bướm giống như đã sớm biết hành tung của bọn họ. Toàn bộ dũng mãnh tiến ra nghênh đón khách quý. Này nữ nhân rất đỗi khôn khéo. Hướng tới người tối có quyền có thế cũng chính là Lâm Phong Lâm đại tướng quân cùng khoe tư sắc. Mà những người không thể tiến vào trong phạm vi bán kính của Lâm Phong ngược lại liền hướng Lưu Giai A Dua. Bị một đám nữ nhân làm cho không thể an bình cộng thêm thấy Lưu Giai ở một bên sinh hờn dỗi. Lâm Phong cảm thấy chính mình mới là người ủy khuất nhất. Thật vất vả đi đến bên cạnh Lưu Giai. Lưu Giai lại không được tự nhiên đi đến vòng vây của các mỹ nữ. Lão nương trong biết đại khách đến đây, lập tức vì bọn họ khai một gian thượng phòng, còn đem mỹ nữ xinh đẹp nhất trong đều gọi tới. Nhìn nhìn sắc trời, đã muốn không còn sớm. Lâm Phong nói, Giai, ngươi có thể thấy được đủ rồi, là thời điểm phải đi về. Không để ý tới Lâm Phong, tiếp nhận mỹ nữ châm rượu liền uống. Sau một hai chén, Lưu Giai bắt đầu say, cùng nữ nhân tiếp xúc cũng càng không chút kiêng kỵ. Ngồi ở một bên, Lâm Phong bị Trấn Chi Bảo dây dưa, thì quái là ngoại trừ nàng ra thì tất cả đều bám lấy Lưu Giai. Nắm lấy tay Lâm Phong, Như Yên nhẹ nhàng mà hỏi, tướng quân, đêm nay có ở lại Như Yên nơi này qua đêm không? Giai, đủ, không cần uống nữa. Như Yên ngạc nhiên, đó không phải là rõ ràng đối nàng coi thường sao, nàng thật chịu không nổi, chính mình tốt xấu cũng là mạo mỹ kinh diễm tư phương. Bình thường quan viên là không thể dễ dàng nhìn thấy, phần lớn đăng đổ lãng tử quỳ gối dưới chân nàng, phần lớn cậu ấm nàng không thèm để vào trong mắt, vì vãn hồi danh dự, Như Yên đem tư thái đẹp nhất của mình đều bày biện ra. Muốn có bao nhiêu tuyệt sắc là có bấy nhiêu tuyệt sắc. Muốn có bao nhiêu câu hồn là có bấy nhiêu câu hồn. Đáng tiếc này đó Lâm Phong cũng chẳng thèm nhìn đến, y còn đang bận nhìn chăm chú vào người yêu đã muốn say mềm. Uống rượu Lưu Giai làm sao còn có thể nghe được Lâm Phong khuyên bảo. Có thể là say quá, hắn không có uống nữa, ngược lại ngã vào trên người một mỹ nữ ngủ như chết. Mỹ nữ kia vui mừng, lập tức ôm lấy Lưu Giai hướng tỉ muội bốn phía khoe ra nàng đã muốn thắng. Này chiến lợi phẩm nay là của nàng, mãnh liệt cảm thấy Lâm Phong nắm chặt nắm tay. Lần này Như Yên thật biết thời biết thế, buông ra tay Lâm Phong cáo lui, nhớ tới lần trước thất bại, lại nhìn lần này không thành công. Như Yên quyết định buông tha cho mộng đẹp làm tiểu thiếp tướng quân. Lâm Phong đứng lên, một tay ôm lấy Lưu Giai, nghiêm mặt đuổi đi những người vướng bận, tuy rằng thật không tình nguyện, nhưng bị Lâm Phong chừng sợ chết khiếp, các mỹ nữ đều ngoan ngoãn đi hết, vân vân, tay ngươi thật mềm, Lưu Giai cười nói mớ, vân vân, Lâm Phong lập tức tỉnh ngộ lại, một câu, y nghe được rành mạch, một chữ không sót, dặn, không nói hai lời đưa hắn đặt ở trên giường cởi sạch sẽ. Nhưng người kia vẫn tiếp tục ngủ say như chết, ta cho ngươi tiếp tục ngủ, ngay tại khúc nhạc dạo, Lâm Phong đột nhiên phát hiện trên cổ Lưu Giai có một hồng ấn không thể che giấu. Dứt khoát buông tha cho chuẩn bị tiền diễn, trực tiếp tiến công, a, đau, người ngủ như chết rốt cục đã tỉnh. Phong, làm cái gì, muốn ngồi dậy, nhưng chỉ vừa động, nơi mà hai người đang kết hợp liền làm hắn càng thêm không khỏe. Làm cái gì, ta còn muốn hỏi ngươi đấy, ngươi xem trên cổ ngươi là cái gì, còn có một thân nước hoa vị, ta Phong nhẹ một chút, hừ, ngươi còn dám làm cho ta nhẹ một chút, Lâm Phong càng thêm dùng sức về phía trước đỉnh, nơi tương liên càng thêm chặt chẽ, ta xem ngươi về sau còn dám tới kỹ viện không, Lâm Phong vươn tay muốn trà sát cái hồng ấn kia, không từ bỏ Phong đau, ngươi cam đoan về sau sẽ không đến kỹ viện. Ta cam đoan, a hát đau, thấy người dưới thân nhíu chặt hai hàng lông mày. Lâm Phong hối hận không có làm tiền diễn. Sau khi kết thúc một lần cũng không định làm thêm lần nữa. Ngươi xác định về sau ngươi sẽ không muốn đến kỹ viện. Vừa giúp Lưu Giai mặc quần áo. Lâm Phong vừa hỏi, không tới, Lưu Giai khụt khịt mũi, vuốt cái mông vô cùng đau nhức. Hắn không rõ sự tình vì sao lại biến thành như vậy. Ngay từ đầu sai rõ ràng không phải hắn, nhưng đến cuối cùng bị phạt cũng là hắn. Sau, cũng chính là ngày hôm sau, Lâm Phong phát hiện thì ra cái hồng ngân kia là một đêm trước chính mình lưu lại. Cùng mấy nữ nhân kia không liên quan, đương nhiên y không có đem điều này nói cho Lưu Giai biết. Hoàn, cách chương.